LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2556, chương 2559, ta muốn kết hôn. Bị Tô Minh hù dọa một cái như vậy hù. Công Tôn Diệt phách nhanh nói ra. Không có không có, ta đây liền đi để cho người ta chuẩn bị, cho ngươi chuyển tiền. Tiếp xuống cái này, Công Tôn Diệt phách ra lệnh một tiếng. Công Tôn gia tộc mấy cái trưởng lão loại hình cao tầng liền lập tức hành động. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, liên quan đến bọn họ Công Tôn gia tộc sinh tử tồn vong. Sở dĩ đây là nhất định phải nắm chặt. Qua ước chừng hơn nửa giờ, Công Tôn Diệt phách lúc này mới đi ra. Ngay sau đó đã nói, các hạ, chúng ta Công Tôn gia tộc tiền mặt không sai biệt lắm đều ở nơi này, có chừng 10 tỷ khoảng chừng. Còn dư lại cũng là một chút sản nghiệp loại hình, tạm thời còn không có cách nào biến hiện. Nếu như ngươi muốn, có thể qua một thời gian ngắn cho ngươi thêm, cần một chút thời gian. Công Tôn Diệt phách cầm mấy tấm thẻ chi phiếu đi ra. Tô Minh nghe sau khi tới liền hơi có một ít kinh ngạc, thật là không có nghĩ tới, vậy mà vừa ra tay liền làm ra nhiều tiền như vậy. Phải biết cái này trên 10 tỷ thế nhưng là trong sáng tiền mặt nha. Đồng dạng tại trong ấn tượng của chúng ta, 10 tỷ phú hào liền đã rất không được. Nhưng cái này cái gọi là 10 tỷ, căn bản cũng không phải là tiền mặt, mà là một chút cổ phần loại hình. Có thể xuất ra trên 10 tỷ tiền mặt, có thể nói tương đối ngưu bức. Đây chính là trong truyền thuyết ẩn tàng phú hào. Bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ đều là cổ võ giả. Nếu như muốn kiếm tiền, chắc hẳn vẫn là rất đơn giản. Không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Không trải qua 10 tỷ, cái này đã không sai biệt lắm. Tô Minh đối bọn hắn một chút sản nghiệp loại hình không có bất kỳ hứng thú gì. Thế là Tô Minh đã nói, được, liền muốn nhiều như vậy. Ta phải nhắc nhở một chút các ngươi, về sau cho ta thành thật một chút. Tất nhiên tại trong thế tục cũng đừng đi làm một chút chuyện ác. Ngoài ra còn có, ta tại Ninh Thành, ta không hy vọng tại Ninh Thành xem lại các ngươi gia tộc người. Tô Minh lại nói một câu, đây là đề phòng vạn nhất, phòng ngừa người bên cạnh mình khả năng có hay không chú ý cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Cái này tương đối nguy hiểm. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định sẽ không đi qua. Ta hội nghiêm ngặt ước thúc người trong gia tộc. Công Tôn Diệt phách liền cùng gà con mổ thóc một dạng. Hiện tại Tô Minh nói tất cả, hắn cũng có thật tốt nghe. Hơn nữa không cần Tô Minh nói, đã biết hắn tại Ninh Thành mà nói, bọn họ cũng sẽ không đi qua. Tô Minh nói xong nhiều như vậy mà nói, cũng liền không nói gì thêm. Triệu hoán ra bản thân đại kền kền, trực tiếp liền cất cánh rời đi. Về phần hắn cầm thẻ ngân hàng đến cùng có hay không nhiều tiền như vậy, Tô Minh cũng không phải rất lo lắng. Cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng sẽ không tại loại chuyện như vậy mặt ngang ngạnh lừa gạt Tô Minh. Nếu quả thật gạt người, Tô Minh có thể sẽ đi qua. Dù sao đã biết rõ bọn họ ở nơi nào. Về phần toàn bộ chạy mất, cũng rất không có khả năng. Thiên Sơn loại kia nơi tốt, trong thế tục khó được tìm tới một cái. Bọn họ sẽ không buông tha. Rời khỏi nơi này, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Lúc này bay ở giữa không trung, cảm giác rời sáng chói đầy sao, tựa hồ rất gần. Về đến nhà về sau, Tô Minh trực tiếp tắm rửa, ăn chút cơm liền ngủ thật say. Chủ yếu là đột phá về sau, trên người đều sẽ có một chút tạp chất bài xuất đến. Trên người không phải quá sạch sẽ, Tô Minh cũng sớm đã muốn tắm. Về phần trên người khối ngọc bội kia, Tô Minh cũng không có lại đụng, không vội ở cái này nhất thời. Lúc đầu muốn mượn ngọc bội kia bên trong nguyên khí đến đột phá. Không nghĩ tới Công Tôn gia tộc người, nửa đường giết ra đến cho Tô Minh đưa một đợt sưởi ấm. Để cho Tô Minh trực tiếp đột phá, mới sau khi đột phá, cần trước củng cố mình một chút cảnh giới. Tô Minh cũng không có ý định lại tiếp tục hấp thu nguyên khí. Vẫn là chờ mấy ngày rồi nói sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Tiểu Quân ra hỏa kia cũng không biết là rút cái gì điên, tự nhiên chạy tới tìm Tô Minh. Tô Minh nhận được điện thoại thời điểm hắn đã đến lầu dưới. Lúc này Tô Minh vừa vặn mới đem Tiểu La Lị đưa đi nhà trẻ trở về. Đến nhà bên trong còn không có thở một cái đây. Giang Tiểu Quân tên kia vậy mà liền đến rồi. Tô Minh để cho hắn trực tiếp lên đến. Con hàng này sau khi đến, một bộ rất vui mừng bộ dáng. Nói ra, Tô Minh ngươi ăn điểm tâm không? Trong nhà còn có ăn sao? Con hàng này đích thật là không đem Tô Minh cho xem như ngoại nhân. Qua sau khi đến, liền một bộ dáng vẻ của người mình. Ngồi tại nơi đó há mồm chỉ cần ăn. Tô Minh cầm con hàng này rất im lặng. Bất quá vẫn là cho hắn làm điểm bánh mì đi ra ăn. Ngay sau đó liền nhổ nước bọt nói. Ngươi cái này sáng sớm liền hưng phấn như thế. Có phải hay không có tin vui? CMN, Tô Minh ngươi nghiêu bức như vậy. Sẽ không còn có thể đoán mệnh a? Thực bị ngươi cho đã đoán đúng. Ta bây giờ đích xác là có việc vui đến nói cho ngươi. Ai ngờ Giang Tiểu Quân ra hỏa này. Lại còn theo Tô Minh mà nói. Nói ra, Tô Minh im lặng nhìn thoáng qua ra hỏa này. Ngay sau đó đã nói. Mấy tháng? Cái gì mấy tháng? Ta lập tức muốn kết hôn. Hôm nay tới nói cho ngươi một lần chuyện này đây. Ngươi phải đi cho ta làm phù rể khứ. Giang Tiểu Quân vừa ăn bánh mì. Một vừa mở miệng nói. Thứ đồ chơi gì? Tô Minh nghe sau khi tới. Triệt để mộng bức. Rất rõ ràng là không nghĩ tới. Tiểu tử này vậy mà muốn kết hôn. Cái này cũng quá đột nhiên a. Hắn cùng Tô Minh không lớn bao nhiêu số tuổi. Số tuổi này liền kết hôn. Không khỏi cũng quá sớm một chút a. Giống Tô Minh. Hắn đều không nghĩ tới loại sự tình này. Đương nhiên cũng là có một bộ phận nguyên nhân. Nữ nhân bên cạnh nhiều lắm. Nghĩ loại chuyện này. Chính là tại tìm phiền toái cho mình. Dù vậy. Giang Tiểu Quân muốn kết hôn tin tức này. Vẫn là đem Tô Minh kinh trụ. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Người không có lầm chứ. Người mới bao nhiêu lớn. Đại học còn chưa lên xong đâu. Cứ như vậy kết hôn. Đại học ta cũng sớm đã không đi bên trên. Hơn nửa năm liền đã làm tạm nghỉ học. Đã tại trong nhà xử lý một chút công chuyện của công ty. Tại trong đại học lãng phí thời gian cũng không có ý gì. Giang Tiểu Quân nói ra. Hắn không nói Tô Minh đều còn không biết chuyện này đây. Mặc dù hắn cùng Tô Minh là một trường học. Bất quá không phải một cái chuyên nghiệp. Rời cũng khá xa. Hơn nữa Tô Minh chính mình cũng không thế nào đi trường học. Giang Tiểu Quân tạm nghỉ học cái này đích xác không vấn đề gì quá lớn. Đối với người bình thường mà nói, đại học là cuộc sống bước ngoặt, vẫn là rất trọng yếu. Bất quá đối với Giang Tiểu Quân loại này, xem như con em đại gia tộc mà nói, hắn nhưng là toàn bộ Giang gia sau này người thừa kế. Một cái đại học với hắn mà nói, căn bản liền không tính là gì. Không lên đại học xác thực cũng là một chuyện tốt. Tỉnh lãng phí thời gian. Tiếp xuống Giang Tiểu Quân có chút lúng túng nói. Chủ yếu vẫn là ta đoạn thời gian trước cũng có một chút không cẩn thận lắm. Kết quả dẫn đến Long Du nàng mang thai. Có chừng khoảng 3 tháng. Hai tử nàng muốn giữ lại. Ta xem nàng niên kỷ cũng không nhỏ. Ta còn trẻ nhưng là nàng đã 20 mấy tuổi. Cũng không thể phụ lòng hắn. Thương lượng một chút quyết định đem hôn lễ làm. Tô Minh cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này nguyên lai là lên xe trước sau mua vé bổ sung nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.